một người còn tình tan vỡ. Vì yêu đắm say một người không phải nỗi nhớ. Người kia đã quên lâu rồi, một người còn tình tan vỡ. Vì yêu đắm say một người không phải nỗi nhớ. Người kia đã quên lâu rồi.